Luyến tâm, chương 6, góc truyện audio.com. Vì cái gì, Hùng Biêu khó hiểu, đọc sách có cái gì không tốt? Bọn họ tại sao không đồng ý, lại không biết hai người không đồng ý là do cậu đi học lớp ban đêm. Học ban đêm rất không an toàn. Hạ Huân lo lắng Hùng Biêu một người buổi tối đi học cho dù chỉ là chiếm dụng 2-3 tiếng buổi tối. Đúng vậy, anh Hạo nói đúng. Anh hai, anh tại sao đột nhiên lại muốn đi học lớp ban đêm à, anh không phải làm rất tốt sao? Hùng Tiểu Diệp thực lo lắng anh của cô Hùng Biêu trì độn lại thành thật có thể sẽ bị người khác hiếp đáp. Anh không nói không tốt chính là cảm thấy hiện tại anh có thời gian, hơn nữa hai người đều có chuyện làm, cho nên anh nghĩ đem việc học lúc trước chưa xong bây giờ hoàn thành, như vậy không tốt sao? Cậu vẫn hy vọng mình có thể học xong đại học, đó cũng là hy vọng của ba mẹ cậu. Vậy em đi học cùng trường với Tiểu Diệp đi, như vậy hai người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Chủ yếu nhất là Hùng Tiểu Diệp có thể nắm được tình hình của Hùng Biêu, Hạ Huân khả không hy vọng trung gian sẽ có một tên thứ ba chạy tới phá rối. Tiếp thu ánh mắt của Hạ Huân, Hùng Tiểu Diệp lập tức phụ họa nói. Đúng đó, anh có thể đến trường em học, như vậy thời gian tan học chúng ta có thể cùng nhau về nhà nha. Cô làm sao lại không biết dụng ý của Hạ Huân, bất quá có thể cùng anh hai cùng học đại học cũng là một đề nghị không tồi. Nhưng mà A Huân, nếu tôi đi học vậy cơm trưa của anh làm sao bây giờ? Bữa sáng cậu có thể làm tốt để ở trong lò vi sóng, sau khi kết thúc là có thể về nhà nấu cơm chiều, nhưng cơm trưa làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại kêu đồ ăn bên ngoài? Hùng Biêu nhớ rõ Hạ Huân cũng không thích đồ ăn bên ngoài. Kia còn không đơn giản, kêu đồ ăn bên ngoài. Thật là, anh hai ngay cả cái này cũng không nghĩ được. Nhưng A Huân không thích ăn đồ ăn mua bên ngoài A, Hùng Biêu tự nhiên nói, lại cảm thấy Hùng Tiểu Diệp cười đến vẻ mặt mập mờ nhìn cậu, khiến cho cậu không tự giác nuốt khẩu nước miếng. Em làm gì nhìn anh như vậy? Trên mặt cậu lại không dính cơm, tại sao em gái nhìn cậu kỳ quái như vậy? Hùng Biêu không tự giác sờ sờ hai má. Về phần cơm trưa tôi sẽ lái xe tới trường học đón em cùng Tiểu Diệp về, em về đến nhà có thể nấu cho tôi ăn là được rồi, buổi chiều khi đi học tôi đưa các em quay về trường. Đưa cho Hùng Tiểu Diệp ánh mắt cảnh cáo, Hạ Huân mở miệng nói. Đối với Hạ Huân không tự giác biểu lộ quan tâm, Hạ Huân tự nhiên cảm thấy vui mừng. Sự tình cứ như vậy bị định xuống, Hùng Biêu đã khôi phục thân phận sinh viên, mỗi ngày bắt đầu cùng Hùng Tiểu Diệp đến trường cùng tan học. Có khi cậu cũng không khỏi kỳ quái, Hạ Huân như thế nào đối với thời khóa biểu của cậu so với cậu càng rõ ràng hơn. Đương nhiên, đều phải nói là do Hạ Huân có một trợ thủ đắc lực. Hùng Tiểu Diệp, vừa nghe đến tiếng chuông tan học, Hùng Biêu bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra khỏi phòng học. Chiều nào sau giờ lên lớp đều cùng Hùng Tiểu Diệp hẹn ở cửa trường cùng nhau trở về, sau đó đi qua chợ thuận tiện vào mua một ít nguyên liệu nấu bữa tối. Nhớ lại giữa trưa lúc nấu cơm, xì dầu, nước đương, hình như sắp hết, đợi chút nữa phải nhớ mua. Góc truyện audio.com. Hùng Biêu vừa nghĩ phải mua cái gì, vừa hướng cửa phòng học đi đến. Ngay khi cậu nghĩ đến nhập thần thì nghe thấy có người gọi cậu. Nhìn chung quanh không thấy ai, Hùng Biêu tiếp tục đi lên phía trước. Không ngờ, ngay sau đó đường bị người ngăn chặn, nhìn người đứng trước mặt Hùng Biêu lộ vẻ khó hiểu. Cậu không nhớ rõ cậu nhận thức người này, huống hồ đối phương bộ dạng coi như xinh đẹp. Nhưng nhìn thấy đối phương trừng lớn song mắt nhìn cậy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ ngay cả trì độn như Hùng Biêu đều cảm nhận được. Điều này làm cho cậu càng thêm nghi ngờ, cậu sẽ không phải chọc tới người này chứ? Tôi gọi cậu tại sao cậu không nghe? Nhìn trước mắt một tên đại ngốc Uông Uyển Ngưng tức giận nói. Thoáng nhìn trên mặt Hùng Biêu viết rõ ràng hắn không biết cô, điều này làm cho người luôn tự cho mình nổi bật như Uông Uyển Ngư tức giận đến trừng lớn hai tròng mắt. Cũng không nghĩ đến cô thân là hoa khôi, như thế nào sẽ hạ thấp mình đi gọi cái tên ngốc này. Còn không phải bởi vì Hùng Biêu một thân đều là hàng hiệu, xuất nhập trường đều có xe đưa đón, vừa thấy liền biết là con của nhà có tiền. Vừa vặn công ty của ba cô tiền vốn không đủ, vì thế Uông Uyển Ngưng liền xung phong nhận việc theo đuổi Hùng Biêu. Cố ý ở trước mặt hắn nhiều lần biểu hiện lộ liễu, lại không nghĩ rằng người này phản ứng trì độn làm cho Uông Uyển Ngưng muốn phát cuồng. Bất đắc dĩ Uông Uyển Ngưng đành phải tự thân xuất mã, đợi cô theo đuổi được Hùng Biêu, sau đó bắt hắn lấy tiền thay ba mình vượt qua cửa ải khó khăn, lúc sau cô liền một cước đá văng hắn. Dù sao người này ngốc muốn chết, bộ dạng lại xấu như vậy, ưu điểm duy nhất chính là trong nhà có tiền, mà cô chẳng qua là vật tận kỳ dụng. Thôi, đối với Hùng Biêu mà nói coi như tiện nghi hắn. Vật tận kỳ dụng, vật gì cũng có chỗ dùng, ý nói A Biêu có tiền mà không biết dùng nên cô chỉ dùng tiền A Biêu vào đúng chỗ mà thôi. Ghét nhỏ này quá, nham hiểm ghê ta luôn. Kỳ thật bề ngoài A Bill cũng không tính xấu, thời nhỏ tập quyền anh giúp cho cậu có được một thân tầm vóc so với người bình thường uy vũ hơn, mà trời sinh cậu có làn da ngăm đen cho nên có xu hướng thiên về bình dân hóa, duy nhất nổi bật là cậu có một đôi mắt đen trong sáng. Như vậy cậu dễ dàng cùng mọi người hòa mình, càng bởi vì cậu làm việc không so đo nên cậu rất được lòng mọi người. A, bạn kêu tôi. Tôi không có nghe thấy A, bạn tìm tôi có việc gì sao? Hùng Biêu ngượng ngùng gãi gãi đầu, khuôn mặt ngăm đen không khỏi hiện lên hai đóa hồng vân. Nghĩ đến Hùng Biêu là thấy mỹ mạo của mình mà ngượng ngùng, điều này làm cho Uông Nguyên Ngưng kiêu ngạo càng thêm tự đại kiêu căn nói. Đương nhiên có chuyện nơi này không tiện nói, chúng ta đến đỉnh bên kia nói đi. Cũng không đợi Hùng Biêu phản ứng, Uông Nguyên Ngưng liền hướng đến chòi nghỉ mát cách đó không xa đi đến. Cô cũng không muốn ở trong này cùng Hùng Biêu nói chuyện, huống hồ là cô theo đuổi cái tên đại ngốc kia. Nói ra thật sự rất mất mặt a, dù sao chờ sau khi theo đuổi được Uông Uyển Ngưng sẽ nói với mọi người là Hùng Biêu theo đuổi mình, tin tưởng sẽ không ai hoài nghi cô. Góc truyện audio.com, đi theo Uông Uyển Ngưng đi vào chòi nghỉ mát, Hùng Biêu xấu hổ đứng ở một bên. Đến bây giờ cậu chỉ tiếp xúc qua cũng chỉ có ba người nữ, một là mẹ cậu, hai là em gái cậu, người còn lại là Lam Linh. Mà hiện giờ thế nhưng có nữ sinh chủ động tìm cậu, điều này làm cho Hùng Biêu trừ bỏ xấu hổ ngoài ra không có cảm giác gì khác. Tôi sẽ đơn giản nói với cậu, nói cho cậu hay, tôi thích cậu, muốn cùng cậu kết giao, cậu cảm thấy như thế nào? Thấy Hùng Biêu bộ dáng chỉ ngây ngốc, Uông Uyển Ngưng càng thêm khinh thường nâng chân mày. Nếu không phải vì ba ba, cô mới sẽ không tìm hắn. Cô nhiều người theo đuổi vậy, mắc mớ gì cần cô phải tự thân xuất mã? Bạn, cô nói cô, thích tôi, nghe thấy Uông Uyển Ngưng nói, Hùng Biêu không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là lần thứ hai cậu nghe thấy có người nói thích mình, lần đầu tiên tự nhiên là Hạo Huân. Nghĩ đến Hạo Huân từng nói qua như vậy với mình, lúc sau còn hôn mình, toàn thân liền không thể khống chế được nóng lên, trên mặt lại đỏ bừng một mảnh. Nhìn cậu phản ứng như thế cũng biết là cậu cũng thích tôi, nếu hai ta đều vừa ý lẫn nhau, thế cứ quyết định như vậy đi. Nhớ rõ ngày mai giữa trưa tới tìm tôi ăn chưa? Phất phất tay, Uông Uyển Ngưng xoay người đi ra chòi nghỉ mát. Khóe miệng không khỏi đắc ý gợi lên tươi cười, quả nhiên là một tên ngốc từ. Mài dao, ta mài, Uông Uyển Ngưng cũng không lo lắng Hùng Biêu sẽ không tìm được cô, muốn tìm cô một hoa khôi hệ hành chính chẳng lẽ sẽ có người không biết sao. Vì từ từ tôi, mắt thấy Uông Uyển Ngưng càng chạy càng xa, Hùng Biêu vội vàng lên tiếng kêu. Lại phát hiện Uông Uyển Ngưng căn bản không có nghe thấy cậu nói, không khỏi ảo não. Hùng Biêu bất đắc dĩ đi tới cửa trường học thấy cậu sắc mặt ngưng trọng, Hùng Tiểu Diệp quan tâm hỏi. Anh, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi có người nói với anh, cô ấy thích anh. Cái gì, sau đó như thế nào? Không thể nào, cô cũng đã áp dụng hết thảy biện pháp ngăn chặn những người xuất hiện bên cạnh Hùng Biêu, như thế nào có thể còn có một người nhảy ra? Hùng Tiểu Diệp không khỏi nhíu mày. Sau đó cô ấy bỏ đi. Anh hai, anh sẽ không thích cô ta đi. Kia anh Hạo làm sao bây giờ? Những lời này Hùng Tiểu Diệp tự nhiên không nói ra, tin tưởng nếu cô nói ra Hùng Biêu cũng sẽ không hiểu. Việc cấp bách chính là giải quyết vấn đề trước mắt, làm sao có thể, anh ngay cả tên của cô ấy là gì cũng không biết làm sao có thể thích cô ấy được. Nghe thấy Hùng Tiểu Diệp nói, Hùng Biêu vội vàng phản bác làm sáng tỏ. Nếu như bị A Huân biết kia phải làm sao đây? A Huân, đúng nga, cậu như thế nào đột nhiên nghĩ đến Hạo Huân? Hùng Biêu không khỏi bị ý nghĩ trong đầu làm cho ngây ngẩn cả người. Kia không có thì tốt rồi, vậy anh còn phiền cái gì? Chỉ cần anh của cô không yêu thích người khác là được, Hùng Tiểu Diệp lơ đỉnh nhún vai. Nhưng mà, cậu còn chưa nói rõ ràng với người kia à, nhưng mà cái gì? Nhưng mà người kia dường như hiểu lầm, anh không nói rõ ràng. Nghĩ đến anh hai phản ứng trì độn, Hùng Tiểu Diệp cảm thấy rất có khả năng. Góc truyện audio.com, anh là muốn nói rõ ràng, nhưng mà người kia tự mình nói xong rồi sau đó bỏ đi, căn bản là không để cho anh có thời gian để nói, mặc kệ anh kêu như thế nào cô ấy đều không phản ứng. Đó là điều mà Hùng Biêu phiền não. Không quan hệ, ngày mai em cùng anh đi tìm cô ta nói rõ ràng, hết thảy cứ để em giải quyết. Xem ra cô ta là một đứa con gái tự đại, buổi tối trở về phải nói cho anh Hạo một tiếng, muốn anh ấy áp dụng một chút phương pháp. Ừ, anh đây an tâm. Sau khi nghe Hùng Tiểu Diệp cam đoan, Hùng Biêu như chút được gánh nặng yên tâm thả được tảng đá trong lòng, bày ra một nét tươi cười nhẹ. Một lúc sau về đến nhà, thừa dịp Hùng Biêu ở trong phòng bếp bận rộn, Hùng Tiểu Diệp đem sự tình nói cho Hạo Huân biết, cuối cùng còn nói. Anh Hạo, anh phải nhanh lên nắm chặt anh của em tới tay, miễn cho những phần tử không mong đợi xen vào. Nghe thấy Hùng Tiểu Diệp nói, Hạo Huân chỉ là gật gật đầu, anh đều có suy tính. dù sao ngày mai đi đến trường học một chuyến sẽ biết. Thời gian ra chơi giữa khóa, Hùng Biêu bị một đại đội bạn học vây quanh, khi nghe bọn họ nói, cậu kinh ngạc nhưng không có trả lời. "A Biêu, nghe nói cậu đang cùng Hoa Khôi hệ chúng tôi kết giao phải không? Cậu cũng thật không phải bạn bè Nga, loại chuyện tốt thế này cũng không nói một tiếng, để chúng tôi thay cậu chúc mừng." Đồng học Giáp nói, "Nhưng mà chẳng lẽ cậu lại sợ chúng tôi đoạt hay sao? Thường nói vợ bạn không thể đùa giỡn, điểm ấy chúng tôi thưởng thức vẫn luôn hiểu." Đồng học Ất nói, "Người anh em, nói xem cậu là như thế nào theo đuổi được Uông Đại Mỹ Nhân." Đồng học Bính nói, "Mọi người tôi một câu cậu một câu, nói thẳng đến đầu óc Hùng Biêu choáng váng, khiến cho cậu muốn u mê. Các cậu đang nói cái gì, tôi như thế nào một câu nghe cũng không hiểu." "Không phải đâu, cậu đừng có giả bộ." Thấy Hùng Biêu vẻ mặt khó hiểu, mọi người ai cũng cho là cậu cùng bọn họ nói giỡn. "Tôi không giả bộ, các cậu nói Hoa Khôi là ai tôi căn bản không biết, làm sao có thể cùng cô ấy kết giao." "Các cậu đừng nói bừa." Hùng Biêu vẻ mặt nghiêm túc nói. "Không thể nào, cậu ngay cả Hoa Khôi là ai cũng không biết. Cô ấy tên là Uông Uyển Ngưng, rất là nổi tiếng, người theo đuổi cô ấy có thể chất đầy một xe." "Đúng vậy, A Biêu, cậu thật sự không biết cô gái tên Uông Uyển Ngưng kia sao?" "Không biết." Mọi người thấy Hùng Biêu vẻ mặt thành thật, không khỏi kinh ngạc. Nhưng mà hôm nay khi Uông Uyển Ngưng đi tới trường học liền nói với mọi người cậu theo đuổi cô ấy, hơn nữa, còn nói cô ấy đã đáp ứng cậu theo đuổi, cô ấy không có khả năng nói dối đi. Nhưng theo hiểu biết của mọi người đối với Hùng Biêu, cậu ta tuy rằng có điểm chậm chạp nhưng tuyệt không nói láo. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây đều cảm thấy được kỳ quái, liền có một tiếng. "Hùng Biêu, có người tìm." Hấp dẫn lực chú ý của mọi người, sau khi nhìn thấy người tới là Uông Uyển Ngưng, tất cả mọi người như ong vỡ tổ chen chúc tới cửa. Đi theo mọi người tới cửa, nhìn thấy là người nữ sinh ngày hôm qua, Hùng Biêu kinh ngạc nhìn về phía cô, sau khi nghe thấy cô nói lại càng ngây ngẩn cả người. "Giữa trưa chúng ta hẹn cùng nhau ăn cơm, cậu không có quên đi." Góc chuyện audio chấm cơm. Nhìn bên cạnh còn có những người khác xem, Uông Uyển Ngưng tận lực nói uyển chuyển chút, làm cho mọi người cảm thấy Hùng Biêu là hẹn cô ăn cơm. "Tôi..." Hùng Biêu muốn mở miệng nói chuyện lại bị một đạo âm thanh cắt đứt. "Ngượng ngùng, anh của tôi phải theo tôi về nhà ăn." Nguyên bản muốn tìm Hùng Biêu cùng nhau đi gặp cô ả kia, không nghĩ tới vừa mới đến cửa phòng học liền nhìn thấy màn hí như vậy. Nhìn Uông Uyển Ngưng, Hùng Tiểu Diệp nghĩ thầm người nữ sinh trong miệng Hùng Biêu chính là cô ta đi. "Cái gì, chúng ta rõ ràng đã hứa rồi, làm sao cậu có thể đổi ý?" Nghe thấy Hùng Tiểu Diệp nói, Uông Uyển Ngưng không khỏi tức giận nói. Anh nói đã hứa với cô ta sao? Đối với Uông Uyển Ngưng chỉ trích Hùng Tiểu Diệp nghe cũng không nghe, chính là hướng Hùng Biêu. "Cô mới không tin anh hai sẽ đáp ứng cô ta." Chấm, "Không có, anh không có." Hùng Biêu vội vàng làm sáng tỏ nói. "Vì cô nghe thấy chưa, anh của tôi nói không có. Phiền toái cô lần sau xác nhận rồi mới nói." Nhìn Uông Uyển Ngưng tức giận đến xanh mét cả mặt, Hùng Tiểu Diệp trong lòng miễn bàn cao hứng biết bao nhiêu. "Hùng Biêu, cậu đã đáp ứng với tôi. Chẳng lẽ cậu muốn nuốt lời?" Không để ý đến Hùng Tiểu Diệp vui sướng khi người gặp họa, Uông Uyển Ngưng tiếp tục chỉ hướng Hùng Biêu hỏi. "Cách chương..."